Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 14, vẽ phác họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên chủ yếu gọi đồ ăn mang đến là các món trộn. Đồ xào cũng thanh đạm, không hề có dầu mỡ. Những món ăn này hợp khẩu vị của Ngô Thư Niên hơn so với cơm hộp toàn thịt cá. Lượng thức ăn không nhiều, mỗi món được đựng trong một chiếc bát nhỏ. Nhìn tinh tế hơn hẳn so với hộp cơm nhiều ngăn, toàn thịt cá, cơm trắng, học sinh lớp vẽ nhìn cơm của Ngô Thư Niên, lại cúi đầu nhìn cơm của mình. Hộp cơm lúc nãy ăn còn thấy ngon, bây giờ lại trở nên nhạt nhẽo. Bách Dịch Nhiên ăn rất nhanh, 3-2 miếng đã ăn hết nửa hộp cơm. Ngô Thư Niên lại gắp cho hắn một miếng thịt bò. Đừng ăn nhanh như vậy, không tốt cho dạ dày. Quen rồi, Bách Dịch Nhiên nhai chậm lại. Trước đây, khi giờ nghỉ trưa chưa thay đổi, buổi trưa chỉ có chưa đến 1 tiếng. Nếu ăn không nhanh thì sẽ không còn thời gian ngủ trưa. Hơn nữa, Bách Dịch Nhiên không có thói quen ngủ trưa. Phần lớn thời gian ngủ của hắn đều dành cho giờ học. Môi trường tốt, ngủ ngon hơn, chủ yếu là để tiết kiệm thời gian chơi game. Ngô Thư Niên vốn dĩ đã ăn chậm, ăn cùng với Bách Dịch Nhiên, bên kia đã vơi đi một nửa, mà bát cháo kê của cậu nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thấy vơi đi chút nào. Nước chanh được giao đến đúng lúc Ngô Thư Niên đặt đũa xuống. Bách Dịch Nhiên đi đến đón anh shipper, Phan Thiên Vũ đang thưởng thức hộp cơm của Lỗ Luân Đạt. Trên đường đến đây, Lỗ Luân Đạt nói liên tục. Đã ăn no từ lâu, nên hộp cơm giáo viên phát liền rơi vào tay Phan Thiên Vũ. Ơ kìa, anh Bách, sao anh lại mua trà sữa? Không phải anh nói thứ này ngọt lịm, anh không quen uống sao? Trên túi đựng của quán trà sữa có in logo to đùng. Là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng ở địa phương. Dù không uống trà sữa, chỉ cần đi dạo trên đường, nhìn thấy biển hiệu của quán trà sữa cũng sẽ quen mặt. Bách Dịch Nhiên nhận lấy túi giữ nhiệt từ tay anh shipper. Mở ra, không phải trà sữa, bên trong túi giữ nhiệt còn có rất nhiều đá. Vừa mở túi ra đã cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào mặt. Bách Dịch Nhiên chỉ lấy ống hút và nước chanh, còn túi giữ nhiệt thì để anh shipper mang về quán trà sữa. Nhìn thấy nước chanh, Phan Thiên Vũ hai mắt sáng rực. Má ơi, sao anh biết em ăn cơm hộp ngán rồi? Lúc nãy em còn nói với Lỗ Luân Đạt là muốn lên núi hái vài quả quýt gì đó để giải ngấy. Anh đúng là anh ruột của em. Tâm linh tương thông, Phan Thiên Vũ còn chưa kịp giả vờ khóc vì cảm động. Lời nói đã tan biến theo bóng dáng Bách Dịch Nhiên cầm chai nước chanh đi lướt qua cậu ta. Tình anh em đâu? Chẳng có chút tình nghĩa nào. Một chút cũng không có. Phan Thiên Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Bách Dịch Nhiên đặt ly nước chanh lên bàn của Ngô Thư Niên. Cậu ta không hề bất ngờ. Không cần uống nước chanh, bây giờ cậu ta đã thấy chua loét rồi. Bách Dịch Nhiên còn không quên dặn dò, tôi không bảo họ cho thêm đường. Nếu cậu thấy chua quá thì bóp cái này vào nhé. Quán trà sữa đã dán một ống siro lên ly nước chanh. Kiểu bóp, không cần phải bóc lớp bọc của ống siro ra. Chỉ cần cắm ngược vào như cắm ống hút là được. Được, Ngô Thư Niên cũng không thích uống đồ quá ngọt. Cậu nhìn những dòng chữ in trên bao bì ống siro, nhấp một ngụm nước chanh nguyên chất. Cũng may, họ dùng chanh vàng, không quá chua, cũng không hề chát, ăn chưa xong. Học sinh lớp vẽ lại tập trung vào bài học vẽ tranh ngoại cảnh. So với lúc trước, giáo viên đi lấy cơm hộp, không ai giám sát, bọn họ vẽ tương đối tùy hứng. Bây giờ giáo viên đã quay lại, nhất cử nhất động, từng nét vẽ của bọn họ đều được giáo viên theo dõi. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phê bình, nên đương nhiên là bọn họ phải vẽ cẩn thận khi tập trung làm một việc gì đó. Ngô Thư Niên không thể tránh khỏi việc lơ là những chuyện xung quanh. Vẽ xong nét cuối cùng, cậu cầm cọ vẽ, đưa sang bên phải, định nhúng đầu cọ vào cốc nước để rửa cọ. Kẹt, cán cọ va vào giá đỡ cốc nước. Chiếc cốc nước ban đầu được treo trên đó đã biến mất tăm. Nước rửa cọ đương nhiên là không thể đổ bừa bãi ra bờ suối. Phải đổ vào một chiếc thùng lớn để thu gom. Lúc về sẽ mang theo. Bách Dịch Nhiên đổ hết nước trong cốc nước rửa cọ. Rửa sạch hai lần, sau đó mới đi lấy nước mới. Ngô Thư Niên dừng tay, nhìn Bách Dịch Nhiên đang rửa, lau chùi cốc nước, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch màu vẽ còn sót lại. Sau đó xếp hàng đi lấy nước mới. Rõ ràng là một hành động hết sức đơn giản, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn thôi, Ngô Thư Niên đã vô thức mỉm cười. Bách Dịch Nhiên xoay người lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Ngô Thư Niên. Bước chân hắn khựng lại, gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy không khí xung quanh nóng lên. Bách Dịch Nhiên giả vờ bình tĩnh quay lại, đặt cốc nước rửa cọ xuống. Tôi làm phiền cậu à? Không. Ngô Thư Niên xoay xoay cây cọ vẽ trong cốc nước, vẽ hơi mỏi tay, nên nghỉ một chút. Bách Dịch Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. Còn bao lâu nữa mới tan học? Ngô Thư Niên đoán, chắc là sắp rồi. Bách Dịch Nhiên gật đầu, nghe vậy liền yên lặng ngồi bên cạnh, không lên tiếng làm phiền Ngô Thư Niên vẽ tranh. Buổi học vẽ tranh ngoại cảnh kéo dài đến 2 giờ chiều. Giáo viên mới gọi bọn họ thu dọn đồ đạc. Quay về, Ngô Thư Niên không đi chung xe. Cậu đã nói với giáo viên. Diệp San San nghe thấy cậu nói chuyện với giáo viên, liền bỏ dở ra vẽ còn chưa kịp cất đi. Chạy đến nói. Ngô Thư Niên, cậu không về thì đồ đạc của cậu phải làm sao? Cậu muốn tôi mang về lớp học giúp cậu không? Như vậy, lần sau cậu đến lớp cũng tiện hơn. Không, không cần phiền bạn học đâu. Hai câu từ chối vang lên cùng lúc. Ngô Thư Niên còn chưa nói hết câu, đã thấy Bách Dịch Nhiên lúc nãy còn đang giúp cậu thu dọn giá vé. Giờ đã xách tất cả đồ đạc đã được thu dọn xong đi tới. Đặt giá vẽ xuống đất, Bách Dịch Nhiên nghiêng người, bất động thanh sắc che chắn cho Ngô Thư Niên, lạnh lùng giải thích, ở đây có điểm gửi đồ, cứ để ở đó là được. Diệp San San, hả, một tiếng, vất vả lắm mới có cơ hội để gần gũi với Ngô Thư Niên. Sao cô nàng có thể dễ dàng từ bỏ, liền đưa tay ra định cầm lấy giá vẽ, cô nàng định biện minh, đưa ra bằng chứng. Chứng minh rằng giúp cậu mang đồ đạc về lớp là lựa chọn tốt nhất. Thứ này nặng như vậy, bây giờ mọi người đều có thể giúp cậu mang. Cậu không về cùng bọn mình, một mình cậu làm sao mang được. Để cậu ấy giúp tôi là được rồi. Ngô Thư Niên vỗ vai Bách Dịch Nhiên. Do chiều cao của hắn, đứng chắn trước mặt cậu cũng hơi che khuất tầm nhìn. Cậu phải nghiêng đầu sang một bên mới có thể lộ ra một phần khuôn mặt. Bách Dịch Nhiên được giao trọng trách, bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy sức lực. Hắn hất cằm lên trước mặt Diệp San San, giọng điệu đầy tự tin. Đúng vậy, có tôi giúp cậu ấy. Diệp San San nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Bách Dịch Nhiên không hề nhường nhịn. Hai người cứ thế giằng co. Trẻ con. Ngô Thư Niên bất lực xoa trán, cậu mau về đi, lát nữa cô giáo dục đấy. Diệp San San liếc nhìn Bách Dịch Nhiên đang đứng chắn trước mặt, quay sang nói với Ngô Thư Niên, cậu đã xem bức thư lần trước mình đưa cho cậu chưa? Bách Dịch Nhiên buột miệng, thư gì? Ngô Thư Niên chậm một bước, nhưng cậu cũng muốn hỏi câu này, đã nói đến đây rồi. Diệp San San cũng không che giấu nữa. Cô nàng chống nạnh, tự cổ vũ bản thân, chính là bức thư mà Đỗ Nguyên đưa cho cậu, do tớ viết, nhờ cậu ấy chuyển cho cậu, nhưng mà cậu cứ lờ tớ đi, ngay cả phương thức liên lạc của tớ cũng không thêm, tôi không nhận được bức thư nào cả, Đỗ Nguyên cũng chưa từng đưa thư cho tôi. Ngô Thư Niên tiến lên nửa bước, đứng bên cạnh Bách Dịch Nhiên, tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng Ngô Thư Niên cũng có thể đoán được nội dung của bức thư. Học sinh cấp 3 phải tập trung vào việc học. Sau này đừng gửi thư nữa. Diệp San San khẽ mở miệng. Dù có chậm chạp đến đâu thì cô nàng cũng có thể nghe ra ý tứ khéo léo từ chối trong lời nói của Ngô Thư Niên. Bức thư còn chưa được gửi đi đã bị từ chối. Ồ, mình biết rồi. Nhưng mà, có lẽ vì Ngô Thư Niên luôn phân chia ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ, nên cô nàng cũng không hề bất ngờ trước kết quả này. Diệp San San thở dài. Cậu, một người có thể dễ dàng đạt điểm cao nhất khối, suốt ngày ấy cứ lải nhải chuyện học hành. Câu nói này nên để những học sinh kém như tớ nói mới đúng chứ. Cô nàng khẽ hừ một tiếng, phẩy tay, không nói chuyện với cậu nữa. Đỗ Nguyên, đồ khốn nạn, dám lừa tớ, tớ phải đi tìm cậu ta. Đi đây, tạm biệt nhé, Ngô Thư Niên lịch sự đáp. Tạm biệt. Học sinh lần lượt bê đồ đạc lên xe. Bách Dịch Nhiên vẫn đứng im tại chỗ. Nghĩ gì thế? Ngô Thư Niên thấy hắn đứng bất động. Không phải nói chiều nay lên núi sao? Không đi thì mặt trời lặn mất đấy. Khụ, Bách Dịch Nhiên có chút ngượng ngùng. Muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Hắn ấp úng nói, cậu thường xuyên nhận được thư sao? Cảm giác như Ngô Thư Niên đã rất thành thạo trong việc xử lý những chuyện này. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây thì có, nhưng sau này giáo viên cấm học sinh lớp khác vào lớp chúng tôi, nên tôi ít nhận được hơn. Bách Dịch Nhiên, ít nhận được hơn, cấm vào lớp rồi mà vẫn nhận được. Cũng đúng thôi, Ngô Thư Niên đẹp trai, học giỏi, tính tình lại tốt. Rất nhiều người gửi thư tình cho cậu. Bách Dịch Nhiên khẽ siết chặt đầu ngón tay, chống lên giá vẽ, lại không nhịn được mà day day. Giả vờ thản nhiên hỏi, trong thư viết gì thế? Nói muốn làm quen với cậu, hay là tỏ tình với cậu? Ngô Thư Niên nhìn Bách Dịch Nhiên với vẻ mặt lo lắng, căng thẳng, rõ ràng là rất để tâm, rất muốn biết chi tiết, nội dung cụ thể. Nhưng lại giả vờ như không quan tâm, hỏi bâng quơ, diễn xuất vụng về đến mức viết hết tâm tư lên mặt. Không biết, Ngô Thư Niên thấy vậy cũng không trêu chọc hắn nữa, nghiêm túc nói, tôi chưa từng mở ra xem. Bách Dịch Nhiên ngẩn người, chưa từng mở ra xem. Đúng vậy, Ngô Thư Niên gật đầu, chưa từng. Nghe được câu trả lời này, Bách Dịch Nhiên rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, không còn nghiêm túc như lúc nãy. Cậu làm đúng lắm, bốn chữ vừa thốt ra, Ngô Thư Niên suýt chút nữa thì không nhịn được bật cười. May mà cậu kịp thời dừng lại trước khi nụ cười tràn ra, lấy tiếng ho khan để che giấu. Bách Dịch Nhiên không hề nhận ra, vẫn đang nghiêm túc nói, cấp 3 là cơ hội tốt nhất để bứt phá, kỳ thi đại học là thời khắc quan trọng nhất trong đời. Chăm chỉ học hành, thi đậu vào một trường đại học tốt mới là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác đều phải tạm gác lại. Ngô Thư Niên gật đầu tán thành, đặc biệt là thư tình. Đó chính là vật cản trên con đường học tập, là chướng ngại vật trên con đường tiến tới 985-211 của cậu. Bách Dịch Nhiên càng nói càng hùng hồn. Đúng là như vậy, thư tình với trả thư từ, tất cả đều phải nhường chỗ cho học hành. Bách Dịch Nhiên tự tin đưa ra ý kiến. Lần sau có ai muốn nhét thư tình cho cậu, nhất định phải kiên quyết từ chối, trả lại ngay tại chỗ. Ngô Thư Niên cong mắt. Tôi nhận thư tình, sao cậu lại quan tâm đến vậy? Tôi, lời nói dõng dạc của Bách Dịch Nhiên đột ngột im bặt, như bị ấn nút tắt tiếng. Những lời lải nhải bên tai biến mất. Ngô Thư Niên cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi. Bách Dịch Nhiên lại mở miệng, giọng nói trở nên lắp bắp. Tôi chỉ là không muốn cậu bị những thứ như thư tình, thư tỏ tình làm ảnh hưởng đến việc học. Ngô Thư Niên nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, từ từ nhướng mày, thật vậy sao? Cách chương.